Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ai đều thành thật nói hết cho anh, cho nên còn nhiều thời gian để tìm hiểu mà. Đi thôi, anh nắm tay cô. Em xin lỗi anh, cô nói với anh. Em không nên hiểu lầm anh, còn hoài nghi anh, bây giờ thật là mất mặt quá đi, cô thấp giọng nói. Chỉ cần không thường xuyên, thỉnh thoảng em có thể ăn giấm chua, anh cũng không ngại đâu. Có điều đừng có mất tích nữa, anh sẽ giảm thọ mất. Anh còn muốn sống cùng em đến 70, 80 tuổi. Anh ôn nhu nói, không có ý trách cô. Từ lúc quyết định quen anh, em đã luôn tự nhắc nhở mình không nên ăn giấm chua bậy bạ. Bởi vì có nhiều người thích anh lắm. Nếu muốn ăn giấm chua, em vĩnh viễn ăn cũng không hết. Nhưng mà bây giờ đây, em cũng không còn biện pháp mà. Tận mắt nhìn thấy, lại chính tai nghe anh nói dối. Cho dù em tự thôi miên mình cũng không nên suy nghĩ lung tung, nhưng không khống chế được. Cô nói ra tâm tình dãy dụ của mình. Em thật sự có lỗi với anh, em... Cô thầm nhìn mặt anh, trên mặt tràn ngập sự bất an cùng với lo lắng. Anh có ghét em không? Ăn giấm chua bậy bạ, lại không tín nhiệm anh, còn nghi ngờ anh, hẳn là anh rất thất vọng với cô, rất chán ghét đi. Cho tới bây giờ, anh không có chán ghét em, anh nói. Vì sao? Bởi vì anh không thể kiềm chế được mình. Cô cảm thấy anh khó hiểu, bị em mê hoặc, đến nỗi không còn lối thoát rồi. Cô ngẩn ra khuôn mặt đỏ bừng, không phải bởi vì câu nói của anh, mà là ở giữa sân bay đầy người qua lại, anh lại cúi đầu hôn cô. Quan trọng là bộ dáng của anh rất xuất, giống như sinh vật phát sáng, lập tức hấp dẫn một đống ánh nhìn tập trung trên người bọn họ. Mà anh biết rõ đây là không được mà còn hôn cô, khiến cho người ta thẹn thùng, mà anh cũng không biết nói là sao. May là anh hôn như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh liền ngẩng đầu, nắm lấy tay cô đi ra khỏi sân bay. Chỉ trong chốc lát đã rời khỏi khu vực bị những ánh mắt kia nhìn. Có nhớ chuyện hôm qua không? Sau khi lên xe, Kiều Kính đột nhiên xoay người hỏi cô. Sai Nghi sừng sốt một chút rồi lắc đầu. Cô chỉ nhớ Cần Tâm đến quán bar cùng cô uống rượu. Sau đó cô say khướt, quấn lấy Cần Tâm nói nhiều chuyện lung tung, mãi đến bất tỉnh nhân sự mấy thôi. Đêm hôm qua em có tỉnh lại, không có nhớ sao? Đêm hôm qua sao? Đúng, anh mỉm cười. Em ôm anh không ngừng nói yêu anh, rất yêu anh, còn nói em sẽ không buông tha cho anh đâu. Anh nghe rất cảm động đó. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Em hẳn là không có đi. Em có. Nụ cười trên mặt anh càng rộ. Ngoài ra em còn chủ động nhào lên người anh, cơ hồ muốn cưỡng bức anh nữa. Cô cứng họng nhìn anh, bị dọa cho trợn mắt há mồm. Anh cũng không biết em còn một mặt nhiệt tình như vậy. Thật sự là nhiệt tình như lửa nha. Anh tiếp tục nói, còn có ý nói chưa hết, bộ mặt như đang hồi tưởng lại. Em không có. Đừng tưởng là em không nhớ gì hết, mà anh nói lung tung nha. Cô lắp bắp nói khuôn mặt đỏ bừng. Em đương nhiên là có. Có lẽ vì thấy cô xấu hổ, Cửu Kính ghé sát vào tai nô cô nói. Nghĩ lại, nếu muốn kích thích, anh sẽ chuốc say em một chút. Anh nóng lòng muốn thử, đề nghị cô. Hay là chúng ta tìm quán bar, uống vài ly đi. Em thấy thế nào? Không cần. Cô kêu to, toàn thân đỏ hồng muốn bốc cháy. Vậy chúng ta mua rượu về nhà uống. Anh không buông tha lại dò hỏi cô. Anh mau lái xe đi. Em không muốn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm. Nếu em lo lắng tối nay mệt mỏi, ngày mai không đứng dậy thì khỏi phải đi làm. Anh cấm miệng. Cô đỏ mặt nhịn không được gầm nhẹ. Kiều Kính cười nhẹ ra tiếng. Chọc em thật là vui mà. Sai Nghi ngẩn ngơ trừng mắt với anh. Chọc em? Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nếu em nguyện ý phối hợp, anh nguyện ý chấp hành, không chỉ là chọc em đâu. Anh không cười nữa, nghiêm túc nói. Cô đờ người lập tức nói. Không, anh cứ chọc em đi, dùng sức mà chọc. Anh cười to. Em thật là đáng yêu, không thể không ngừng cười được. Sai Nghi đỏ mặt không dám nói tiếp, để khỏi bị trúng kế. Mọi người đều nói anh hoàn mỹ, chỉ có cô biết anh có bao nhiêu phúc hắc và khi dễ cô. Anh cười, lái xe khỏi đỗ bãi ở sân bay, đi về nhà. Có điều cũng không quên tìm cách giải trí. Nói thật, anh không ngại ngày mai xin phép nghỉ một ngày. Chúng ta đi mua rượu uống ha. Cậu không nói gì. Không nói tức là em đồng ý rồi. Dùng cách này ép cô nói chuyện thật là tiểu nhân mà. Anh không ngại nghỉ một ngày, nhưng em để ý. Cô nghiêm túc từ chối. Vậy nửa ngày cũng được. Chắc là ngủ không đủ giấc tối hôm qua. Không phải là nói sáng hôm nay, em bị anh chà đạp đến lúc mặt trời ló dạng mới buông tha. Thiếu chút nữa không đem anh là... Anh cấm miệng lại. Thì rằng biết anh chọc cô, Sai Nghi vẫn không thừa nhận mỗi lời trêu chọc mờ ám này. Nói đến cầm miệng, Buổi sáng em cũng ra lệnh cho anh như vậy đó. Anh ái muội nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net